Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3685, Cửu U. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư chưa có trở về hệ thống không gian. Đi thẳng đến phòng cố vấn. Vô, luận tiêu tốn bao lớn giá cả. Muốn theo nam nhân tóc bạc trong miệng nhận được. Điểm tin tức, Ninh Thư nhìn trần trụi vô tính người. Đối con chuột con nói, có thể hay không cho hắn mặc bộ quần áo, hay là thu lại một cái không mặc quần áo người, nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ bên cạnh, độc lĩnh phong tao, làm người khác chú ý. Con chuột con ồ một tiếng, há to mồm một hơi nuốt thuộc hạ của mình, Ninh Thư và Phạt Thiên. Phạt Thiên run rẩy nói, người đem ngươi hài tử ăn. Con chuột con, ngoặc kép chấm chấm. Không có cách nào, chỉ là làm hắn ở tại trong thân thể ta, mà thôi. Phạt Thiên nghi hoặc mà nhìn con chuột bụng, một lần nữa mang thai. Con chuột con đã không nghĩ giải thích. Không phải, trong thân thể của ta có đại không gian, có thể chứa rất nhiều thuộc hạ. Ninh Thư ồ một tiếng, kia lúc trước ngươi vì sao không đem thuộc hạ của ngươi trang đến trong thân thể, làm cho cái toàn quân bị diệt. Đem thuộc hạ hướng trong bụng một trang, làm sao đến mức trở thành một cái người cô đơn. Con chuột con ngây ngẩn cả người, ấp úng nói, tình huống lúc đó khẩn cấp như vậy, ta chỗ nào nghĩ đến cái này. Ninh Thư, có thực lực chính là tùy hứng. Ninh Thư cảm thấy chính mình nếu là có cái như vậy một vật, xác định vững chắc sẽ không quên. Không phải Ninh Thư vừa nói như thế, con chuột con đại khái còn không ý thức được chuyện này, một chút trở nên phi thường thất lạc. Mặc dù những cái kia thuộc hạ không có gì trí tuệ, nhưng không có nghĩa là con chuột con thật không đau lòng. Người cô đơn tóm lại là không sung sướng. Có thuộc hạ tại, khí phách phong hoa, một cái chỉ thị, sau đó liền cùng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xuất phát. Phạt Thiên sờ con chuột con bụng, nói, đừng thương tâm, đừng động thai khí, về sau tái sinh. Nam nhân tóc bạc từ giữa phòng ra tới, nhìn thấy Ninh Thư như vậy mang nhà, mang người, ngồi xuống hỏi, lần này cần tư vấn cái gì? Ninh Thư đơn giản sáng tỏ nói chính mình bối rối, sau đó hỏi có thứ gì có thể thay đổi thể chất của mình. Nam nhân tóc bạc lặng lặng nghe, trầm mặc một chút mới hỏi, vì cái gì muốn thay đổi thể chất của mình? Ngươi là nhiệm vụ người, cần linh hồn thể làm nhiệm vụ. Ninh Thư thật sự là yếu, đối đầu hư không sinh linh không có gì phần thắng. Hơn nữa ta muốn đi hư không tìm năng lượng thể, nếu như gặp phải nguy hiểm gì đều không có cách nào ứng phó. Ta cảm thấy nhiệm vụ quan trọng, nhưng tương tự tìm kiếm năng lượng thể, tìm kiếm những thứ đồ khác đồng dạng quan trọng. Nam nhân tóc bạc 10 ngón giao nhau, đặt ở sách thật dày thượng, nói, ngươi, có không cần năng lượng thể, tìm năng lượng thể làm gì? Làm gì? Đây không phải biết rõ còn cố hỏi à? Ninh Thư nói, nuôi sống gia đình, còn có pháp tắc hải cái dạng kia. Nam nhân tóc bạc nhịn cười không được một tiếng, Ninh Thư còn không có gặp qua. Nam nhân tóc bạc cười qua, vẫn luôn là lạnh lùng yên tĩnh. Như vậy cười một tiếng, đột nhiên có điểm nhân khí. Xem ngươi như vậy hận hắn, còn muốn giúp đỡ tìm năng lượng thể. Ninh Thư không khách khí chút nào lật ra một cái liếc mắt. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên một chút đều không muốn tìm. Ta cảm thấy theo đại cục xuất phát, hẳn là làm thái thúc cùng pháp tắc hải cắt đứt liên lạc. Như vậy còn có thể làm pháp tắc hải giảm bớt điểm gánh vác, còn có thể làm pháp tắc hải kiên trì lâu một chút. Ninh Thư quả thực nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài a, rốt cuộc có một ngày nàng cũng có thể đứng tại đại cục, để người khác từ bỏ cùng để người đừng buồn nôn. Đại cục cũng là vì đại cục a, cái gì đồ chơi, ngươi không đồng ý đây là vì đại cục? Nam nhân tóc bạc lắc đầu, sự tình còn lâu mới có được như vậy đơn giản. Ninh Thư chỉ là nhún vai, từ chối cho ý kiến. Làm chính khanh hy sinh là chuyện đương nhiên. Đến phiên thái thúc, còn không, có làm Thái Thúc đi chết, mà là chặt đứt liên hệ. Cũng không phải đồng tình Chính Khanh, mà là chuyện giống vậy phát sinh ở người khác nhau trên người. Kết quả khác biệt quá nhiều. Chỉ có cường đại mới có thể khống chế chính mình vận mệnh. Tốt à, có lẽ sự tình thật cực kỳ phức tạp. Ninh Thư hỏi, không nói những chuyện này. Ta liền hỏi có cái gì đồ vật có thể thay đổi ta một chút hiện tại yếu gà thể chất. Nam nhân tóc bạc gật đầu. Có, Ninh Thư giật mình, liền vội vàng hỏi, thứ gì? Nam nhân tóc bạc, có một chỗ tên là Cửu U. Cửu U có cây, tên là Đế Hữu. Này, lá như ngọc, không khí có thể phá. Ninh Thư, vũ khí gì đều không chém nổi. Làm ta ăn, loại này gọi Đế Hữu cây ước chừng chính là nàng hy vọng. Nam nhân tóc bạc trực tiếp nói, cũng không phải là, mà là dung nhập Đế Hữu. Ninh Thư, như thế nào dung nhập? Nam nhân tóc bạc, không cách nào dung nhập. Loại cây này không thuộc tính, nhưng dị thường kiên cố. Ninh Thư sờ lên cằm suy tư. Vậy vì sao phải dung nhập nó? Nàng muốn biến thành một cái cây a. Nam nhân tóc bạc, ngươi là xi măng, kỳ thật ra nhập nước cùng hạt cát, biến thành hỗn bùn đất. Ninh Thư, này ví von. Ninh Thư đột nhiên hưng phấn. Chỉ cần dung nhập Đế Hữu là được rồi đúng không? Nam nhân tóc bạc lắc đầu. Một, ngươi không đến được Cửu U. Hai, ngươi không cách nào nhận được Đế Hữu. Thứ ba, ngươi không cách nào dung nhập Đế Hữu. Nam nhân tóc bạc nghĩ nghĩ nói. Loại này độ khó thì tương đương với làm một người trống rỗng bay lên. Ninh Thư có điểm thất lạc. Khó khăn như thế sao? Nghịch thiên mà đi thay đổi chính mình thể chất. Muốn không có độ khó làm sao? Có thể, ngươi là nhân loại chính là nhân loại. Ninh Thư thở dài, hỏi, kia trong hư không sinh linh có thể dung nhập Đế Hữu? À, nam nhân tóc bạc, vì sao muốn dung nhập? Đem thể chất của mình thay đổi được. Loạn thất bát tao, nền móng không tốt. Ninh Thư Dio đến chính mình thật sự rất khổ bức. Ninh Thư hỏi, Cửu U ở đâu? Cửu U là di động, là một không gian riêng biệt, thiên nhiên hình thành. Ninh Thư mặt không biểu tình, thở dài hỏi, bao nhiêu tiền? 500 vạn. Ninh Thư nội tâm là chết lặng. Bất quá tin tức này đáng giá 500 vạn. Chí ít có cái cố gắng phương hướng. Ninh Thư hỏi, ngoại trừ Đế Hữu cây còn có cái khác vật thay thế sao? Nam nhân tóc bạc, không có. Ninh Thư vẽ tiền, mang theo Phạt Thiên ra phòng cố vấn. Con chuột con nói, người không có chuyện làm sao dung nhập vật kia? Bởi vì ta quá yếu nha. Phải nghĩ biện pháp cường đại. Con chuột con xem xét Ninh Thư một chút. Kia dùng liều mạng như vậy. Có ta ở đây còn có thể có người khi dễ ngươi. Ninh Thư, khổ bức nhất không phải bị người dẫn lên một đầu không hiểu ra sao con đường, mà chính là nâng lên kiếm, cưỡi ngựa sông thiên nhai. Kết quả một người nói, thiếu nữ, chúng ta cùng hưởng đời này đi. Sau đó ta nha, hưng phấn bẻ đi kiếm, giết ngựa, nhìn lại, người kia không thấy. Ninh Thư nói, cảm ơn, đối với dạng này lời nói, ngoại trừ nói lời cảm tạ, không làm hắn nghĩ. Ninh Thư hướng con chuột con hỏi, người có muốn hay không dung nhập Đế Hữu? Cây, ta đầu óc có bệnh mới có thể dung nhập đồ chơi kia. Dung nhập nói không chừng, ta sẽ mất đi phân liệt năng lực. Ta không có phân liệt năng lực liền phế đi. Có lẽ bởi vì dung hợp sinh ra năng lực mới. Nhưng ta không nghĩ mạo hiểm như vậy. Ta khuyên ngươi cũng không cần nghĩ đến dung hợp. Nói không chừng ngươi sẽ mất đi tử vong ý chí, mà nhận được gân gà năng lực. Còn không có nhận được Đế Hữu. Ninh Thư liền muốn lo lắng rốt cuộc dung không dung hợp. Nghĩ quá nhiều hệ liệt. Hết chương.